Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 960, giết vợ. Mạnh Tử Đào thân tay nắm lấy Biên Tây Lân cổ tay. Dùng sức nắm chặt, nếu như là người bình thường như thế một hồi, đã sớm oa oa kêu to. Nhưng mà, Biên Tây Lân nhưng chỉ là rên lên một tiếng, còn biết dùng tay trái chủ đánh mạnh Mạnh Tử Đào bụng. Chỉ là Mạnh Tử Đào dù sao không phải người thường, bất kể là sức mạnh vẫn là tốc độ phản ứng, là Biên Tây Lân vô số lần trên tay trái trước chặn lại, liền đem đòn đánh này cho chặn lại rồi. Lập tức một chiêu cầm nã thủ, liền đem Biên Tây Lân chặt chẽ khống chế lại. Vào lúc này, lão Dương xoa ngực từ trên mặt đất bò lên, quay về Biên Tây Lân chính là một cước đường đi tới. Trong miệng mắng, mã thôi. Uổng ta coi ngươi là bằng hữu, ngươi lại hố ta. Biên Tây Lân ngực bị đá một cước, chỉ là hừ một tiếng, hướng lão Dương liếc mắt nhìn, cũng không nói thêm gì. Nhưng này ánh mắt lạnh như băng, vẫn là đem lão Dương sợ đến rùng mình một cái. Lão Dương có chút thẹn quá thành giận, lại nghĩ đá, bị Mạnh Tử Đào ngăn lại, nắm chút dây thừng đem Biên Tây Lân trước tiên bó trên. Mạnh Tử Đào để Thư Trạch gọi điện thoại gọi người lại đây. Chính mình thì lại thẩm vấn Biên Tây Lân. Biên trưởng quỹ, ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy đi nơi đâu đây? Mạnh Tử Đào đương nhiên không rõ ràng Biên Tây Lân tại sao muốn chạy. Chỉ là trong lòng mơ hồ có chút suy đoán. Liền hỏi cũng ba phải cái nào cũng được. Biên Tây Lân lại lạnh rên một tiếng. Căn bản không phản ứng Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Ngươi hiện tại không mở miệng lại có ý nghĩa gì? Chiếu ngươi phạm tội, cái nào còn có đi ra cơ hội? Ta xem ngươi vẫn là nói ra, giấu ở trong lòng cũng không dễ chịu, đúng không? Nói thật dễ nghe, không phải là muốn thỏa mãn các ngươi hiếu kỳ muốn sao? Biên Tây Lân cười lạnh, ngươi muốn như thế muốn cũng có thể. Mạnh Tử Đào cười cợt, nói tiếp, ta xác thực có chút. Tại sao ngươi liền như thế chán ghét thê tử của ngươi? Thậm chí muốn trăm phương ngàn kế đem nàng cho giết cơ chứ? Trăm phương ngàn kế, khà khà, Biên Tây Lân cười lạnh vài tiếng. Nói tiếp, các ngươi căn bản lĩnh hội không tới. Cả ngày có người ở ngươi bên tai lải nhải, gặp có bao nhiêu phiền. Bới lông tìm vết, này không hài lòng cái kia không đúng vậy. Ta làm tốt. Nàng nói nào đó người nào đó làm so với ngươi được. Chớ nói chi là ta làm chênh lệch. Cảm giác là làm càng nhiều càng lộ nhiều sai sót. Kiểu sinh hoạt này là người được à? Không nghĩ tới vẫn đúng là đoán đúng. Mạnh Tử Đào âm thầm lắc lắc đầu. Ngẩng đầu lên. Xem qua một bên lão Dương vẻ mặt. Giật mình. Thư Trạch xì cười một tiếng. Ngươi chẳng lẽ không có thể ly hôn sao? Biên Tây Lân quay về Thư Trạch nhìn một chút. Bĩu môi, đều xem thường nói chuyện cùng hắn. Mạnh Tử Đào nói, là bởi vì tài sản không tốt phân. Ta còn không đến mức như vậy nông cạn. Biên Tây Lân nói, Thư Trạch nói, vậy ngươi chung quy phải có lý do đi. Chẳng lẽ lão bà ngươi cho ngươi chụp mũ? Im miệng, Biên Tây Lân nổi giận nói. Không biết, liền chớ có nói hưu nói vượn. Xem, cuống lên đi, Thư Trạch nở nụ cười. Biên Tây Lân trợn mắt nhìn, phỏng chừng nếu không là cột, hắn đến cho Thư Trạch đến trên một quyền, thành thật một chút, Mạnh Tử Đào xích một câu, nói tiếp, Biên Tây Lân, ta hy vọng ngươi có thể phối hợp, ngẫm lại người nhà của ngươi, nếu như ngươi không đem sự tình nguyên nhân nói ra, bọn họ gặp coi ngươi là làm là người nào. Biên Tây Lân nghe xong lời nói này, cả người trầm mặc lại, nửa ngày. Hắn mở miệng nói, nàng vẫn hoài nghi ta ở bên ngoài có người, nhưng ta không có, vì việc này, cãi vã vô số lần, nhưng nàng chính là không tin, đến cuối cùng thậm chí vẫn người điều tra ta, ở trên người con trai dùng tiền không nỡ, làm việc này nàng đến cam lòng vô cùng, hơn nữa nàng còn ở trên người ta an lắp máy nghe lén. Lại này tháng ngày ta thực sự rất sao không chịu được. Thư Trạch nói rằng, vẫn là câu nói kia. Nếu như vậy, ngươi tại sao bất hòa nàng ly hôn đây? Biên Tây Lân lạnh lùng nhìn Thư Trạch, Ngươi làm sao sẽ biết ta không muốn cùng nàng cách? Ta ước gì cùng nàng cách. Nhưng cách sao? Mỗi lần ta nói muốn cách, nàng cái nào về không phải vừa khóc hai nháo ba thắt cổ. Còn uy hiếp ta nói muốn nhảy lầu, tự sát. Nếu nàng muốn chết như vậy, vậy ta sẽ tát thành nàng thật đi. Nhìn Biên Tây Lân tàn nhẫn bên trong mang theo vui vẻ vẻ mặt, Mạnh Tử Đào biết tâm lý của người này đã sản sinh vấn đề. Không thể lấy người thường để phán đoán. Khiển trách cái gì cũng không cần lại nói. Ngày ấy có phải là ta không đi, người cũng sẽ an bài tình cảnh như vậy hí? Mạnh Tử Đào hỏi. Biên Tây Lân gật gật đầu. Mạnh Tử Đào nói, như vậy pho tượng đây ở nơi nào? Biên Tây Lân nhìn Mạnh Tử Đào, lộ ra một cái nụ cười quái dị. Người rất muốn sao? Người nói ra đến tốt nhất, không nói vậy cũng không ảnh hưởng toàn cục. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói, hiện tại dù sao không phải cổ đại, không tìm được mở ra cửa đá thủ đoạn, như là sử dụng máy cắt loại hình, cũng không phải quá khó. Chỉ là hắn cùng các đồng nghiệp lo lắng, bên trong có cơ quan bạo lực mở ra gặp sản sinh vấn đề. Nhưng nếu như thực sự không tìm được mở ra chìa khóa, vậy cũng chỉ có thể như thế làm. Biên Tây Lân cười ha ha. Nếu ngươi cảm thấy không đáng kể, vậy ta cũng đỡ phải lãng phí miệng lưỡi. Mạnh Tử Đào cũng cười cợt. Biên Tây Lân bộ dáng này chỉ là muốn gây nên sự phẫn nộ của hắn. Nhưng sao có thể có chuyện đó? Nếu hắn đã bắt đầu tu luyện, làm sao có khả năng không sửa tính? Người bình thường không có khả năng lắm bốc lên sự phẫn nộ của hắn. Thấy Mạnh Tử Đào một bức không thèm để ý dáng vẻ, Biên Tây Lân ngược lại kỳ quái. Hơn nữa có một loại vung quyền đánh tới cây bông trên uất ức cảm, rất là khó chịu. Mạnh Tử Đào cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, liền đối với bên cạnh Lão Dương hỏi. Lão Dương, ngươi có cái gì muốn hỏi? Lão Dương quay về Biên Tây Lân nói, ngươi tại sao muốn gạt ta? Không có cái gì tại sao, chỉ có điều bởi vì ngươi là khá là ứng cử viên phù hợp. Biên Tây Lân trả lời. Lão Dương cắn răng, đang chuẩn bị mở miệng thời điểm, Mạnh Tử Đào đột nhiên đặt câu hỏi. Lão Dương, vợ của ngươi hiện tại đi nơi nào? Lão Dương nghe vậy cả người giật cả mình, nói chuyện đều có chút không lưu loát. Này, nàng cũng đã đi rồi lâu như vậy rồi, ta nào có biết nàng đến cùng đi đâu? Mạnh Tử Đào cười ha ha nói. Có thật không? Sẽ không là ngươi nói láo đi. Lão Dương bình tĩnh lại, cả giận nói. Ngươi như thế là có ý gì? Không có ý gì. Mạnh Tử Đào nhìn chằm chằm Lão Dương con mắt nói. Ta xem một mình ngươi quá cũng rất không dễ dàng. Quay đầu lại ta giúp ngươi xem. Lão bà ngươi đến cùng đi nơi nào? Để cho các ngươi mặt đối mặt tâm sự. Nói không chắc có thể tác hợp đến đồng thời đây. Không cần. Đây là chuyện không cần ngươi bận tâm. Lão Dương nói rằng, Mạnh Tử Đào nhìn ra Lão Dương trong mắt một vẻ bối rối. Cười nói, giúp người làm niềm vui là quốc gia chúng ta tốt đẹp truyền thống. Ngày hôm nay ngươi cũng giúp ân tình lớn như vậy, ta chung quy phải tận một điểm tâm ý đi. Việc này liền như thế này định, ngươi đem lão bà ngươi cho ta, ta khiến người ta hỗ trợ điều tra. Ta nói không cần là không cần. Lão Dương mặt lạnh nói, còn có, ngươi những câu nói này là có ý gì? Chính là ngươi nghĩ tới ý tứ. Mạnh Tử Đào nói rằng, nói đến, vừa nãy ta còn kỳ quái. Làm sao vách tường bên trong trên, làm sao tiên một chút huyết dịch ở phía trên? Lão Dương có chút hoảng rồi. Đó là ta không cẩn thận lưu lại. Chẳng lẽ không được sao? Mạnh Tử Đào ha ha cười nói, không biết ngươi nghe chưa từng nghe nói, kỳ thực vết máu ở trong vòng mấy năm cũng có thể vặt hái tiến hành DNA lấy ra. Lấy ra DNA là hoàn chỉnh có thể dùng. Mặc dù có thoái biến, cũng là bộ phận, có thể tiến hành so với giám định. Lan, các ngươi đều cút cho ta. Ta chỗ này không hoan nghênh các ngươi. Lão Dương hiết thi bên trong mà quát. Mạnh Tử Đào nắm ra bản thân giấy chứng nhận. Hiện tại không phải là ngươi định đoạt ngươi. Ngươi bị bắt. Lão Dương xoay người liền chạy. Nhưng mà, Mạnh Tử Đào chính chờ hắn. Lúc này liền nhào tới. Lão Dương vừa không có Biên Tây Lân thân thủ, lập tức liền bị khống chế lại. Được rồi, bây giờ nói xem, ngươi lại là xảy ra chuyện gì? Mạnh Tử Đào hỏi, nói thực sự, hắn đều có chút không biết nói cái gì tốt. Gặp phải giết vợ án, còn đồng thời gặp phải hai. Này xác suất, hắn thật muốn hiện tại đi mua vé sổ số. Ta không nghĩ tới, ta thật sự không nghĩ tới. Lão Dương ôm đầu khóc giống. Ta rất yêu nàng, dù cho biết nàng ở ta ngồi tù thời điểm, cùng mặt trắng cùng nhau. Chỉ cần nàng có thể hồi tâm chuyển ý, ta cũng sẽ tha thứ nàng. Nói đến đây, vẻ mặt của hắn đột nhiên âm trầm lại, nhưng lại như ỷ thiên đồ long ký thảo luận. Càng nữ nhân xinh đẹp càng gặp lừa người. Lão bà ta cũng rất đẹp, nhưng nàng chính là một con ma quỷ. Ta bán trộm văn vật tiền đại bộ phận bị nàng tiêu xài đến không còn một mống. Vốn là ta không muốn giết nàng, nhưng là không có pháp. Nàng áp chế ta, ta không thể làm gì khác hơn là làm cho nàng xuống địa ngục đi tới. Mạnh Tử Đào nói, người đều tiến vào nhà tù, nàng làm sao áp chế ngươi? Lão Dương nói một cách lạnh lùng, đó là ta được thả ra sau đó. Nàng muốn ta cho nàng một số tiền lớn. Không phải vậy liền đem ta còn cất giấu văn vật sự tình. Cùng cảnh sát nói, nàng muốn cùng mặt trắng cao chạy xa bay. Cho rằng ta không biết, cái này không hề liêm sỉ kỹ nữ. Ta không thể làm gì khác hơn là đem nàng chôn giấu trong đất gạch phía dưới. Làm cho nàng đời này đều canh giữ ở bên cạnh ta. Thư Trạch nghe xong lời nói này, cả người dường như có một luồng lạnh giá khí lưu thổi qua. Nguyên bản còn có chút ấm áp gian phòng, đột nhiên liền trở nên âm trầm, thậm chí có một loại lão Dương lão bà muốn từ lòng đất khoan ra cảm giác. Mã thôi, hai người vẫn đúng là đạt đến một trình độ nào đó. Đều yêu thích giết lão bà chơi. Thư Trạch tức giận mắng lên. Vào lúc này, cảnh sát đến, Thư Trạch vội vã quá đi mở cửa. Tiếp theo liền chờ ở cửa không muốn đi vào. Mạnh Tử Đào đem sự tình nói một lần. Cảnh sát cũng đều phi thường kinh ngạc. Đem Biên Tây Lân mang đi. Lão Dương lưu lại chỉ nhận thi thể chôn giấu đĩa. Biên Tây Lân là ở kinh thành phạm tội. Vì lẽ đó bị giải đến kinh thành. Đón lấy thẩm vấn. Liền không cần Mạnh Tử Đào tham dự. Phương diện này Mạnh Tử Đào cũng không am hiểu. Trong tiệm cơm, Thư Trạch mới vừa ngồi xuống. Liền lại ồn ào lên. Suối quẩy. Thực sự là suối quẩy. Làm sao ngày hôm nay lại gặp phải như thế chó má sụp đổ sự tình. Mạnh Tử Đào cười nói. Được rồi, đều nói rồi một đường. Ngươi không cảm thấy phiền à? Lại nói, ngươi vừa không có nhìn thấy thi thể. Có cái gì hối tức giận? Ngươi đừng nói. Thư Trạch vung vung tay. Ta vừa nghĩ tới lúc trước ở cái kia trong phòng đợi một hồi lâu. Trong lòng thì có chút sợ hãi. Ngươi nói sẽ có hay không có cái gì oán khí dính vào trên người a? Mạnh Tử Đào cười nói. Đừng nghi thần nghi quỷ. Cho dù có oán khí, nàng hiện tại cũng đã đại thù đến báo. Oán khí hóa thành công đức. Ngươi đón lấy một quãng thời gian. Khẳng định vận may liên tục. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.